Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Tập tiếp theo, chương 48, Hanat Fansen. Câu lạc bộ bói toán ở tầng 2, nhà số 2, phố House, ở khu phố Bắc, thành phố Tiên Ghen. Clint lại gần lần nữa được cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đãi. Cô ta vẫn có mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt, trông vừa trưởng thành, vừa thanh lịch. Chỉ dựa theo vẻ bề ngoài thôi, khó mà đoán được tuổi cụ thể của cô ta. Chào anh, hôm nay anh Glacis không ở đây. Anh có muốn đổi người xem bói khác không? Cô gái xinh đẹp mỉm cười hỏi. Nghe câu này, Clint vừa bỏ mũ phớt xuống chào và vừa đội lên lập tức kinh ngạc. Cô có nhớ tôi à? Đây là chuyện của 5 ngày trước thôi mà. Cô gái tóc xoăn mỉm cười, nói. Anh là vị khách đầu tiên tới tìm anh Glacis bói toán đấy. Cũng là người duy nhất cho tới bây giờ, nên khó mà để tôi không ấn tượng cho được. Ấn tượng về việc tham món lợi nhỏ, chịu thiệt lớn ấy hả? Clint cười nhạo mình một câu, rồi trầm ngâm hỏi. Lần trước anh Glacis đến câu lạc bộ và lúc nào vậy? Cô gái tóc xoăn liếc hắn một cái, trả lời như đang tự hỏi bản thân mình vậy. Nói thật thì chúng tôi cũng không thể nắm được quy luật đi đến của hội viên đâu. Bọn họ là những người tự do và có công việc khác nhau. À, tôi nhớ rồi. Sau cái hôm bói cho anh xong thì anh Glacis hẳn là không tới câu lạc bộ lần nào nữa rồi hay sao ấy? Chúc anh ta may mắn, mong nữ thần phù hộ cho anh ta. Clint cầu nguyện, không hỏi gì thêm mà cười nói. Lần này tôi tới không phải để xem bói, mà tôi muốn gia nhập câu lạc bộ. Thật sao? Đây đúng là vinh danh của chúng tôi mà. Cô gái tóc xoăn lập tức tỏ ra mừng rỡ cho phù hợp bầu không khí. Hội viên gia nhập lần đầu, xin hãy nộp 5 bảng lệ phí mỗi năm. Mỗi năm sau đó thì nộp 1 bảng thôi. Còn thông tin chi tiết hoặc chắc tôi không cần giới thiệu cho anh nhỉ. Clint móc tờ tiền giấy 5 bảng ra khỏi túi áo ở trước ngực. Nhìn chân dung của Henry Augustus đệ nhất đang dần xa rời mình. Sau khi kiểm tra, hình mớ chồng làm giả, cô gái tóc xoăn trịnh trọng cất tiền đi, rồi lấy một tờ phiếu ra đưa cho Clint. Anh hãy điền vào tờ này, tôi lập chứng nhận biên lai cho anh là được. Có hóa đơn à? Người nhận là công ty bảo an Gaiden. Clint bật cười với ý nghĩ đó của mình. Cầm chiếc bút máy, chấm mực trên bàn là màu mực lam, điền thông tin về tên, tuổi, địa chỉ công ty. Chẳng qua hắn cố ý để trống ô ngày tháng năm sinh. Với một thầy bói mà nói, đây là linh số có liên quan tới sự huyền bí của bản thân mình. Sau khi viết xong chứng nhận và thông tin về hội viên, cô gái tóc xoăn chìa tay phải ra nói. Chào mừng anh đã gia nhập câu lạc bộ bói toán của thành phố Tiên Ghen này. Tôi là Angelica Barryhurst, là người phục vụ chăm chỉ của các anh đây. Đây là khuy măng xét của hội viên. Bên trên có chữ khắc độc đáo của chúng tôi đấy. Có thể chứng minh hội viên cho anh. Chào cô, Angelica. Clint khẽ nắm bàn tay đối phương, sau đó nhận lấy chiếc khuy áo màu vàng nhạt. Hắn phát hiện chữ khắc bên trên sử dụng ngôn ngữ Hermes, đó là người xem bói. Angelica thu tay lại, ngẫm nghĩ rồi nói. Không biết anh am hiểu thuật bói toán nào nhỉ? Hoặc là anh muốn học phương pháp bói toán nào ở câu lạc bộ này? Chúng tôi sẽ xem xét mời người bói toán nổi tiếng tới đây để giảng dạy. Cũng sẽ giới thiệu hội viên am hiểu tương tự để các anh có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau. Tôi biết qua mỗi thuật bói toán một ít, không cần phải lo cho tôi đâu. Clay nắp qua loa, rồi hỏi dò. Hiện giờ tôi có thể xem bói cho người ta được chưa? Tôi không phải kẻ mới học gì. Hắn từng đóng vai thầy bói chứ không phải là học phương pháp xem bói mà người thường có thể học được. Angelica vẫn giữ vững nụ cười lịch sự đáp. Anh có thể xem bói cho người ta bất cứ lúc nào trong câu lạc bộ này. Chỉ là trước khi xác nhận trình độ của anh, chúng tôi sẽ không giới thiệu về anh khi khách hàng hỏi đâu. Anh hy vọng phí xem bói của mình là bao nhiêu? 2 penny thôi. Clint định kiếm khách dựa trên giá rẻ khi chưa có danh tiếng gì cả. Chúng tôi dựa theo tiêu chuẩn thu 1/8 tổng tiền đấy, rút chi phí là 1/4 penny. Angelica nói lại các quy định trước khi đó một lần nữa, sau đó mới đưa thông tin và Clint viết vào sách ảnh người xem bói để cho khách hàng lựa chọn. Làm xong, cô ta mỉm cười chỉ vào phòng hội nghị cuối hành lang nói. Ông Hanat Fansen đang giảng giải xem bói bản đồ sao? Anh có thể tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để dự thính đó. Cũng có thể giơ tay để hỏi các vấn đề chưa rõ nữa. Ok.

Anh là hội viên mới hả? Năm nay tôi chưa gặp anh bao giờ cả. Tôi vừa mới gia nhập câu lạc bộ này thôi. Colin trả lời thản nhiên. Anh có sở trường về cái gì? Tôi am hiểu bói bài Tarot và tú lơ khơ. Edwards thuận miệng hỏi. Tôi thì cái gì cũng biết, chỉ là biết chút chút thôi. Clint dùng những từ ngữ để miêu tả mình lúc trước đáp lại. Không phải là hắn khiêm tốn đâu, mà là có quá nhiều tri thức thần bí về bói toán mà hắn chưa biết tới. Ngay khi các hội viên khác định tới đây trao đổi về bói toán bản đồ sao, Angelica đã đi vào. Anh Steve, có người tìm anh xem bói kìa. Vâng. Edward Steve mỉm cười đứng dậy. Thoạt trông anh có vẻ là một người xem bói rất giỏi đấy. Clint nhìn anh ta, nói. Không phải đâu, đó là vì chi phí xem bói của tôi phù hợp nhất đấy. Edwards khẽ cười. Người vào đây xem bói chắc chắn không chọn người nào có chi phí xem bói đắt nhất đâu. Trừ phi đầu của họ bị lừa đá thì mới chọn mấy vị giá rẻ nhất khiến mình chẳng yên tâm chút nào thôi. Phí ở mức trung bình là dễ có khách nhất đấy. Tôi chính là cái tên bị lừa đá vào đầu đấy mà anh bảo kia kìa. Nhìn anh đang bước đi, Clint chợt lắc đầu cười. Hình như phí xem bói của anh mình có vấn đề thì phải. Hắn đứng dậy, cầm gậy trống đi ra khỏi phòng họp, tìm Angelica rồi nói. Tôi muốn thay đổi phí xem bói. 8 penny. Angelica nhìn hắn thật chăm chú. Chúng tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh, nhưng sẽ nói cho khách hàng rằng anh vừa mới gia nhập câu lạc bộ. Không thành vấn đề gì. Clint gật đầu không ngần ngại. Đôi khi sự thần bí là một trong những yếu tố quan trọng để thầy bói hút khách hàng. Sửa xong tư liệu, Clint quay người đi về phòng hội nghị. Lúc này hắn thấy Hanat Francis đi ra khỏi phòng thủy tinh trắng, tay cầm một chiếc gương trắng bạc. Người xem bói nổi tiếng này nói với 5 vị đội viên, 3 nam 2 nữ trong phòng. Gần đây tôi mới nắm giữ được một bí thuật xem bói mới đấy. Bói ma kính, các vị có muốn học không? Bói ma kính? Đây không phải là phương pháp xem bói an toàn gì cả. Clint đứng ở ngoài phòng mà nhíu mày. Chương 49. Thuật xem bói. Là một thầy bói vừa mới bước vào cánh cửa thần bí học, Clint không dám vỗ ngực tự tin mình biết rất nhiều. Nhưng hắn dám khẳng định là mình biết nhiều hơn người bình thường không ít. Biết rõ mọi loại thuật bói toán có thể dựa theo tiêu chuẩn mà chia ra làm bao loại lớn. Mà tiêu chuẩn chính là gợi ý phát ra. Phương pháp bói toán thứ nhất bao gồm các loại như bói tarot, tú lơ khơ, con lắc cảm xạ, bói gậy và cảnh trong mơ, mượn dùng linh tính bản thân người đó cùng gợi ý lấy được khi kết nối với cả linh giới để nhận được kết quả giải mã xem bói. Chỉ là con lắc cảm xạ và bói gậy có yêu cầu về linh tính thôi, thẻ tinh thần và thẻ tinh linh rất cao. Không phải người phi phàm thì sẽ không nhận được gợi ý chính xác rõ ràng. Mà bói bài thì dùng ý nghĩ của các biểu tượng cố định khiến người thường mơ hồ cảm nhận được gợi ý thì cũng có thể nhận được những cảnh tượng trong mơ đan xen. Phương pháp bói toán thứ hai thì có thần số học, chiêm tinh và các loại hình được biến đổi ra từ chúng. Người xem bói dựa theo những tin tức khách quan thông qua việc hỏi người hoặc là sự kiện biến hóa để tính toán, suy đoán và giải mã ra kết quả tương ứng. Quyền chủ động không nằm ở người được bói toán mà là ở người xem bói. Phương pháp bói toán thứ ba là dùng lực lượng thứ ba bên ngoài người xem bói và người được xem bói. Đĩa tiên và bút tiên mà Clint biết được ở đời trước thuộc loại này. Thông qua nghi thức nhất định để cầu xin thứ thần bí cho đáp án trực tiếp. Tuy người thường mà làm thì đại khái là không thành công. Nhưng lỡ như mà còn kết nối được thứ đầy ác ý hoặc là chỉ tiếp xúc đã khiến người ta muốn sụp đổ thì thường tạo nên thảm kịch. Bói ma kính mà Hanat Francis vừa nhắc tới thuộc về phương pháp thứ ba. Ở trong thần bí học, gương là cánh cửa kết nối tới thế giới linh tính, tới thứ quỷ dị, xảo trá, không biết rõ. Cho nên, Clint dự định đứng ngoài để nghe xem người xem bói nổi tiếng này sẽ giảng giải như thế nào để quyết định có nên báo cho đội trưởng tới tịch thu máy tính phí cao của ông ta hay không. Đương nhiên, cũng có biện pháp an toàn khi bói ma kính, đó là khẩn cầu đáp án từ 7 vị thần linh chính thống. Dù người bình thường khó mà nhận được gợi ý thật sự, nhưng chí ít không có nguy hiểm hay hậu quả gì cả. Còn loại bói ma kính bị những tổ chức như kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt quản lý nghiêm ngặt chính là cầu xin sự trợ giúp từ những tà thần hoặc kẻ thần bí do các tổ chức thờ phụng. Mặt khác, tự mình bịa ra cũng không được. Có khi mỗi một từ, mỗi một tính chất riêng sẽ khiến thứ ma tà không biết chú ý tới. Trong thế giới đầy rẫy sức mạnh phi phàm này, những bói toán tương tự luôn đi theo hướng tệ nhất. Thậm chí, Klein còn ghi nhớ rằng nguyên chủ Wells và Nea đã dựa theo cuốn bút ký của gia tộc Antigius kia tạo ra xem bói đen tương tự như vậy. Lúc này Hanas đã nói rõ nguyên lý của bói ma kính cho năm hội viên kia, bắt đầu mô tả quá trình cụ thể. Đầu tiên là dựa theo vị thần mà mình thờ phụng, chọn ra ngày và thời gian thích hợp. Việc này có thể dựa theo cuốn sổ tay chiêm tinh để quyết định. Ví dụ như chúng ta cũng biết chủ nhật tượng trưng cho nữ thần đêm tối là biểu hiện của việc nghỉ ngơi, mà 2 tới 3 giờ sáng, 9 đến 10 giờ sáng, 4 đến 5 giờ chiều, 10 đến 0 giờ đêm là thời gian mà mặt trăng bị nữ thần đêm tối thống trị. Cho nên những ai thờ phụng nữ thần đêm tối có thể tiến hành xem bói ma kính vào những khoảng thời gian này, ngày chủ nhật. Kiến thức cơ bản có vẻ vững đây. Klein đứng sau cánh cửa khép hờ, khẽ gật đầu. Không thể không nói rằng trong lúc này, 7 giáo hội lớn đang hạn chế lẫn nhau như vậy. Quả thật, có tri thức thần bí bị tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như cuốn sổ tay chiêm tinh đã cung cấp rất nhiều hàm nghĩa của các biểu tượng. Chỉ là không có ma dược hay sức mạnh phi phàm thì người bình thường gần như không nhận được hiệu quả mong muốn gì cả. Tiếp theo, chúng ta lau gương thật cẩn thận, phải là gương trắng bạc đặt ở vị trí tượng trưng cho mặt trăng ở trong nhà. Hanas biểu diễn với đạo cụ trong tay. Không, lúc này thứ cần là xem bói con lắc. Đầu tiên, chọn một vị trí, lẩm nhẩm, nơi này phù hợp cho bói ma kính 7 lần. Sau đó nhìn hướng chuyển động của con lắc. Nếu thuận theo chiều kim đồng hồ là có, còn ngược chiều kim đồng hồ là không. Đương nhiên, nếu anh ta cầu khẩn tới thứ thần bí, không biết là đầy ác ý, thì vị trí không phải thứ mấu chốt nữa rồi. Quan trọng là thần có cảm thấy hứng thú hay không thôi. Klein lặng lẽ sửa lại. Lúc này, hắn có cảm giác mình đang ngồi nghe thầy giảng vậy. Hanas Fansen không nghe được lời nói trong tâm của Klein, nên vẫn giảng giải kỹ càng những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Chờ tới khi hội viên trí xong rồi, ông ta mới giảng tiếp. Sau khi tắm gội xong rồi, xác nhận xem cửa đã được kéo lại chưa, cửa phòng được khóa trái chưa, hãy đốt một cây nến đặt trước gương, thành kính khẩn cầu với thần linh của anh. Nhớ hỏi một vấn đề đơn giản nhất vào, đừng có trải chuốt cho nó phức tạp thêm. Sau khi khẩn cầu 7 lần rồi, cầm lấy gương lên rồi khẽ thả nó xuống đất. Bắt đầu phải là thật nhẹ nhàng nha. Ghi nhớ hình dáng của nó khi vỡ vụn, đó chính là gợi ý mà thần linh đưa cho. Tôi sẽ giảng giải cụ thể một vài biểu tượng chủ yếu cho anh chị nghe nhé. Phù, đây là bói ma kính chính thống sao? Klein thở phào, sau đó đi vào phòng, ngồi xuống vị trí cũ rồi uống cốc cà phê mà Nam Wills ban nãy pha. Chính thống có nghĩa là có thể nhận được gợi ý, nhưng không có cách nào giải mã chân chính nào cả. Mà nếu người phi phàm nhận được lời hồi đáp từ trong quá trình này là có thể nhìn thấy được trực tiếp hình ảnh trong gương, nhận được thông tin tương đối rõ ràng. Biểu tượng được hình thành từ mảnh vỡ quá nhiều nên Hanas nói rất lâu. Mãi tới khi Edward Steve trở lại phòng sau khi xem bói cho người ta xong, ông ta vẫn còn chưa kết thúc. Klein không hỏi Edward bói gì cho người ta, dùng phương pháp gì, bởi đây là quy định bất thành văn của người xem bói với nhau. Hắn muốn đóng vai thầy bói, cho nên tất nhiên là phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh rồi, trừ phi đối phương chủ động kể cho hắn. Tôi phát hiện nhiều khi những gì chúng ta giải mã được đều quá mơ hồ, dường như là đang lựa ý hùa theo nhu cầu của người khác vậy, làm cho những con người khác biệt có thể tìm được những miêu tả về bản thân từ trong những gì giải mã được. Edward nhấp một hớp hồng trà Sibo, thở dài và khẽ nói. Ví dụ như gặp nhiều trắc trở, trải qua nhiều tai ách, nhưng cuối cùng sẽ thấy bình minh. Chẳng ai biết ánh bình minh từ lúc nào đâu. Ví dụ như hành trình lần này của anh không quá thuận lợi, nhưng chắc chắn có thể sống sót. Hey, người chết, hả sẽ không đội mồ sống dậy phản bác tôi đâu. Bởi vì không nghe từ đầu, nên anh ta đã bỏ qua khóa học bói ma kính của Hanas rồi. Thiên lệch kẻ sống sót. Klein mỉm cười bổ sung. Thiên lệch kẻ sống sót chính là rất nhiều bảng thống kê tới từ những người sống sót, may mắn sống sót và bỏ qua người chết nên kết quả bị sai lệch rất rõ. Đúng, Russell đại đế quả là một nhà triết học. Edward tán thưởng. Glenn bưng cốc cà phê đã hết lên và nhấp một ngụm. Toàn bộ buổi chiều, các hội viên đều chìm đắm trong bói bản đồ và bói ma kính, thi thoảng lại tới tìm Glenn Edwards thảo luận. Lúc này, Glenn đều cố gắng thực hiện chức trách của thành viên không chính thức của tiểu đội các đêm. Đó là dẫn dắt bọn họ tránh việc liên quan tới phi phàm hay những suy nghĩ nguy hiểm. Nhưng mà chuyện hắn muốn làm nhất thì lại chẳng làm được. Đó là mấy người tới hỏi hắn để không nhờ hắn xem bói giúp cho. Có lẽ lần sau, mình phải chủ động chào hàng, nói phét vài ba câu như là: anh chị đang bị vận rủi bám lấy đấy. Hoặc: à, dạo này nhìn anh chị gặp bất hạnh hay sao với nhỉ? Anh chị làm gì cũng không thuận lợi đúng không? Không, làm thế thì lại không giống thầy bói cho lắm. Nghĩ tới những điều này, Crane lắc đầu tự giễu. Hắn cầm gậy đứng lên, chào tạm biệt biệt đội đi về. 5:30, Edward Steve mặc áo khoác, đang định ra khỏi câu lạc bộ bói toán thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Chào buổi chiều. Rassis, đã lâu không gặp cậu rồi. Anh ta mỉm cười chào, nhìn người bạn chung sở thích, mặc bộ vest hay mặc, đeo nơ màu đen, dắt một chiếc kính mắt đơn ở trong túi trước ngực. Ngay sau đó, anh ta nhận ra sắc mặt của Rassis không tốt cho lắm. Ngay cả mái tóc vàng óng mềm mại cũng dần xác sơ rồi. Chào buổi chiều, Edward. Rassis một tay cầm mũ, tay kia nắm lại giơ lên che miệng, ho khụ khụ mấy cái. Edward quan tâm. Hình như anh bị bệnh sao? Bệnh rất nặng, thậm chí lúc trước còn chuyển thành viêm phổi rồi. Nếu không phải vợ tôi gặp được một vị dược sĩ rất tài giỏi, đã cho tôi mấy liều thuốc thần kỳ. Nếu không có lẽ anh phải tới Nghĩa Trang mới gặp được tôi đây. Glacis nói, giọng đầy cảm giác nghĩ mà sợ và cảm thấy may mắn. Chúa tôi ơi, tôi có thể không ngờ được sao? Lúc trước trông anh khỏe mạnh như vậy mà. Nhìn xem, bây giờ anh suy yếu thế này rồi sao? Tôi nhớ là tuần trước có bói qua cho anh, không thấy dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ bị nặng thế này mà. Edward chuyển động gậy baton, kinh ngạc nói. Kết quả coi bói của tôi cũng giống anh đấy. Có lẽ chúng ta chưa được coi là người xem bói đủ tư cách đâu. Hơn nữa. Glacis đột nhiên nhớ tới chuyện hôm thứ hai, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Đúng lúc này, cô gái Angelica xinh đẹp tới nghênh đón. Chào anh ta với nụ cười dịu dàng. Sau khi hỏi thăm xong, cô ta nhận ra tình hình sức khỏe của Glacis, cung cấp vài đề nghị rồi mới thuận miệng nói. Anh Glacis, anh Moretti lúc trước tìm anh xem bói cũng gia nhập câu lạc bộ rồi đấy. Người tìm tôi xem bói lúc trước, gia nhập ấy hả? Mắt của Glacis tỏa sáng. Chú ơi, anh ta đang ở đâu vậy? Anh ấy đi rồi. Angelica và Edward đều không thể hiểu được phản ứng khác thường này của Glacis. Glacis bước hai bước, kích động nói. Nếu lần sau, anh ta tới mà không có ở câu lạc bộ này, xin cô hãy nhớ phải nói cho tôi biết là anh ta bao giờ quay lại đấy nha. Glacis, có chuyện gì vậy? Vị Clint Moretti kia đã làm gì mà anh hoảng hốt như vậy? Edward nghi hoặc hỏi. Glacis giơ cánh tay lên, nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi của Edward và Angelica, hào hứng trả lời. Anh ta là một vị rất là thần kỳ. Glacis thả tay xuống, dùng ba chữ rất để miêu tả. Cuối cùng thốt lại. Một vị bác sĩ. Alo, 1, 2, 3. Chương 50, biện pháp trả tiền của Neil. 7:30 tối, trên bàn ăn của nhà Moretti. Clint, vì sao chú chỉ làm cố vấn mà phải đi làm sớm như vậy nhỉ? Có phải mấy công chuyện khẩn cấp của công ty bảo an kia khá là nguy hiểm không? Benson xiên một miếng khoai tây hầm thịt bò, lo lắng mà nhắc tới chuyện lúc sáng sớm. Clint cẩn thận nhả xương cá, trả lời bằng những gì hắn đã chuẩn bị sẵn. Dạ, có một vài xấp tài liệu lịch sử cần chuyển tới Bách Lân ngay lập tức. Em phải trình diện kiểm kê để xác nhận không bỏ sót gì cả. Anh biết đó, cái đám chi tiết dơ nắm đấm này hoàn toàn không biết tiếng phu sát cổ là gì cả. Nghe hắn nói như vậy, Benson nhai xong thức ăn, rồi cảm khái một câu. Tri thức đúng là rất quan trọng mà. Nhân cơ hội này, Clint lấy tờ tiền 5 bảng còn lại đưa cho Benson. À, đây là thù lao em nhận được thêm đó cho hôm nay này. Anh cũng cần một bộ quần áo mới để cho ra dáng mà. Hả? 5 bảng? Benson và Melissa đồng loạt thốt lên. Benson cầm tờ tiền mặt, lật qua lật lại, nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ hỏi. Công ty bảo an này hào phóng ghê nhỉ? 1 tuần, anh ta mới được có 1 bảng 10 sao le. 4 tuần là vừa tròn 6 bảng, gần bằng tiền thù lao thưởng thêm này rồi. Mà dựa vào tiền lương đó, anh có thể nuôi 2 người em, cho bọn họ một chỗ ở không tệ, khiến bọn họ có thể ăn thịt 2-3 lần một tuần, hàng năm đều có thêm vài bộ quần áo mới. Không ai nghi ngờ gì à? Glenn cố ý hỏi ngược lại. Benson cười ha hả. Anh nghĩ là chú không có năng lực đó đâu, cũng không có cái gan đi cướp ngân hàng đâu. Anh không phải người biết nói dối mà. Melissa dừng dao nĩa lại, trả lời nghiêm túc. Bây giờ anh là một kẻ nói dối, không chớp mắt đây này. Glenn bỗng cảm thấy xấu hổ. Tuy do thực tế ép buộc mình, nhưng hắn được cô em gái tin tưởng như vậy, vẫn khiến hắn cảm thấy lòng phiền muộn. Công việc hôm nay có vẻ rất gấp, cũng rất quan trọng. Em lại có vai trò khá là quan trọng nữa. Đây là lý do vì sao được năm bảng đấy. Glenn giải thích sơ qua. Từ một góc độ nào đó thì những gì hắn nói đều là thật. Về phần kinh phí năm bảng sắp phát kia, món tiền vốn chuẩn bị dùng cho việc gia nhập câu lạc bộ bói toán, hắn định giấu riêng. Một là nếu mang năm bảng nữa về nhà thì sẽ làm cho hai người kia sợ mất thôi, khiến bọn họ nghi ngờ rằng có phải mình đang làm công việc gì bất hợp pháp hay không. Hai là vì học tập và nắm giữ tri thức thần bí về thầy bói, cho nên hắn phải tích cóp để mua thêm vật liệu. Benson thỏa mãn, cắn một miếng bánh yến mạch, suy nghĩ hơn 10 giây rồi mới nói. Công việc của anh bây giờ chả cần quần áo ra dáng làm gì cả. Nói cho đúng thì là vải dệt rất là tốt rồi. Những bộ ở nhà thế này là đủ rồi mà. Không chờ Klein khuyên giải gì cả, anh chủ động nói luôn. Có khoản thu nhập thêm này, chúng ta coi như có tiền tiết kiệm thật sự rồi. Anh định mua thêm mấy cuốn sách về kế toán để học chuyên sâu. Klein và Melissa, anh không muốn 5 năm nữa, lương một tuần của anh vẫn giữ hai bảng đâu. Các em biết đấy, ông chủ với tay quản lý của anh đầu toàn cứt thôi, cứ há miệng ra là phụt ra thứ mùi kinh khủng lắm. Ý tưởng rất tuyệt đấy nha. Glenn đồng ý tiện thể dẫn dắt. Sao không học thêm một bộ sách văn pháp trong phòng của em nữa đi? Nếu muốn trở thành người có thể diện thật sự và nhận được thù lao tương xứng, đây chính là yếu tố mấu chốt nhất đấy. Có lẽ không lâu nữa đâu, cuộc thi tuyển nhân viên công vụ sẽ xuất hiện ở vương quốc Ren này. Chuẩn bị từ trước có lẽ sẽ có lợi không ít đấy. Nghe vậy mắt của Benson sáng lên. Anh suýt thì quên việc này nha. Nào, hãy cụng ly cho tương lai tốt đẹp của chúng ta nào. Anh không uống bia mạch đen, mà rót canh hàu vào ba cốc, rồi cụng nhẹ với cả hai người em của mình. Uống cạn nước canh, Clay nhìn cô em gái đang hăng hái chiến đấu với cả món cá rán, khẽ cười nói. Ngoài sách cho cả anh thì em nghĩ Melissa cũng cần một chiếc váy mới đấy. Melissa ngẩng mặt lên, lắc đầu liên tục. Không, em thấy tốt nhất là... Tích cóp lại, Clay bổ sung giúp con bé. Vâng, vâng, đúng rồi à. Melissa gật đầu thật mạnh. Thật ra thì không đúng vải dẹt và thiết kế mới nhất thì sẽ không còn đắt đâu. Tiền còn thừa, chúng ta tích cóp lại là được mà. Glenn nói với cả thái độ không cho phép từ chối. Benson cũng phụ họa. Melissa, chẳng lẽ em định mặc váy cũ trong dạ tiệc sinh nhật 16 tuổi của Selena sao? Selena Woods là bạn học thêm, kiêm bạn tốt của Melissa. Điều kiện gia đình không tệ, anh trai cô ta là cố vấn pháp luật. Cha là nhân viên lâu năm ở chi nhánh Tingen của ngân hàng Backland. Chẳng qua cái mà bọn họ gọi là dạ tiệc chính là mời bạn bè tới ăn tối, nói chuyện phiếm hoặc chơi bài thôi. Vâng. Melissa cúi đầu xuống, khẽ tha, sau đó chọc mạnh vào một miếng thịt bò hầm. Con bé im lặng một lúc, bỗng nhớ tới một việc, bèn vội ngẩng đầu lên nói. Phu nhân Sade, nhà bên, bảo hầu gái đưa thiệp mời tới, mong là chiều chủ nhật, chính là 4 giờ chiều mai ấy. Tới thăm chúng ta, kiểu nửa chính thức, làm quen hàng xóm mới đấy. Bà Sade sao? Glenn mù mịt, nhìn anh trai và em gái. Benson dùng ngón tay cái gõ nhận lên thành bàn ăn, vừa như tự hỏi, vừa như đang nói. Bà Seda ở số 4 Hoa Thị Tiên hả? Anh gặp chồng của bà ấy rồi thì phải, là một vị cố vấn pháp luật lâu năm đấy. Cố vấn pháp luật lâu năm? Có lẽ ông ta biết anh trai của Selena. Melissa tỏ ra mừng rỡ. Nhà chúng ta là số 2 phố Hoa Thị Tiên. Glenn khẽ gật đầu nói. Làm quen với hàng xóm là chuyện cần thiết mà. Chẳng qua, mọi người biết đó. Chủ nhật em vẫn phải tới công ty. Chỉ thứ hai mới được nghỉ thôi. Nên nói tiếng xin lỗi với cả bà Seda giúp em nhé. Nói tới đây hắn nhớ tới hàng xóm ở đời trước. Lại nhớ tới hàng xóm ở nhà trọ phố chữ thập sắt. Buồn cười, khẽ thở dài nói. Thăm kiểu nửa chính thức. Không phải là hàng xóm nên quen biết và tiếp xúc tự nhiên sao? Glenn, chú không rõ rồi. Gần đây chú đọc không ít báo chí, nhưng lại chẳng đọc mấy cuốn tạp chí cung cấp cho đám gia đình với cả phụ nữ gì cả. Bọn họ gọi những gia đình có thu nhập từ 100 tới 1.000 bảng một năm là tầng lớp trung lưu. Nói rằng đây là giá của cả vương quốc. Cung ca ngợi tầng lớp trung lưu không có sự ngạo mạn như quý tộc và phú hào, cũng không thô lỗ như tầng lớp thấp đâu. Benson giải thích rất thoải mái và khoái trá. Những tạp chí này đơn giản hóa không ít nghi thức kết giao của đám quý tộc, coi đó là dấu hiệu của tầng lớp trung lưu, tới chơi thân mật, thăm nửa chính thức và thăm chính thức bắt nguồn từ chỗ này đấy. Nói xong anh ta lắc đầu bật cười. Nói như vậy, những quý ông, quý bà và quý cô coi mình thuộc tầng lớp này sẽ rất chú ý tới chi tiết tương tự. Bọn họ thường tới thăm hàng xóm và bạn bè vào khoảng thời gian từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối, gọi là thăm sáng sớm. Tới thăm sáng sớm, Glenn và Melissa đều kinh ngạc thốt lên. 2 giờ chiều tới 6 giờ tối thì sáng sớm cái nỗi gì chứ? Benson đặt dao và nĩa xuống, nhún vai cười nói. Anh cũng chịu, dạo này anh đọc tạp chí mà thấy mấy cô đồng nghiệp mang tới. Có lẽ là vì mặc trang phục đi lễ sáng sớm sang chơi sao? Ban đầu trang phục lễ sáng sớm là lễ phục cho Misa tụ hội, sau đó thì thay bằng bộ vest khoác hẳn với trang phục lễ muộn. Được rồi, sáng mai hai người nhớ mua một cà phê với cả lá trà tốt hơn nhé. Thêm ít bánh nướng xốp với cả bánh chanh ngọt chỗ bà Slin nữa. Không thể thất lễ với hàng xóm được. Glenn cười một tiếng, lấy miếng bánh mì còn lại chấm nước thịt rồi kẹp khoai tây, ăn vào miệng. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng là ngày chủ nhật, Glenn uống hết cốc trà xấu, đặt tờ báo xuống, đội mũ phớt, cầm gậy ba toang mà bạc rồi chậm rãi đi ra khỏi nhà, lên xe ngựa công cộng tới phố Giaoland. Hắn chào hỏi Rosanne, người vừa kết thúc ca trực đêm và đang định sang phòng nghỉ ngủ bù một giấc, rồi đi xuống dưới lòng đất. Ở khúc quanh, hắn gặp được một đội viên của kẻ gác đêm là kẻ không ngủ Loya Rydens. Cô ta là một người trông khá lãnh đạm, có hàng lông mi dài và nhỏ, đôi mắt khá to, cùng với cả mái tóc đen bóng như tơ lụa vậy. Chào buổi sáng, Ryden. Glenn mỉm cười chào. Loya liếc hắn với đôi mắt màu xanh đậm, chào lại với cái gật đầu rất khẽ. Khi hai người bước qua nhau, Loya bỗng dừng lại, mắt vẫn nhìn phía trước. Nghi thức ma pháp là thứ rất nguy hiểm. Hả? Glenn ngẩn người ra, khi hắn quay người lại thì chỉ thấy bóng lưng xa dần của cô ta. Cảm ơn cô. Hắn nhíu mày, khẽ hô với bóng lưng của Loya Ryden. Rẽ vào bên trái, hắn nhanh chóng gặp được lão Neil, vốn đang trực ở khẩu vũ khí, và Brass, người vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Đi thôi, tới nhà của tôi. Tôi đã nhận đủ tài liệu tương ứng rồi. Brass cũng đồng ý trông kho giúp tôi rồi. Neil cười, hớ hớ luôn. Glenn lập tức kinh ngạc. Không ở đây sao? Neil xách một dương nhỏ làm từ bạc, chậc một tiếng. Chỗ này không có không gian để luyện tập nghi thức ma pháp đâu. Glenn không hỏi nhiều mà đi theo Neil trở lại mặt đất. Sau đó hai người đi xe ngựa công cộng về khu ngoại ô ở phía bắc. Nhà của lão Neil là một tòa nhà theo dãy. Trước nhà có trồng các nguyên liệu như hoa hồng, kim bạc hà. Vừa bước vào là cửa hiên trái thảm. Bên trong là hai dãy ghế với phần tựa cao và một cái giá để ô. Qua cửa hiên là phòng khách rộng rãi với tường được dán giấy sáng màu và sàn nhà lát màu nâu sậm. Ở chính giữa có trải thảm với hoa văn đỏ và một chiếc bàn tròn trông khá nặng. Xung quanh bàn tròn là ghế dài, ghế dựa và một chiếc đàn dương cầm. Người vợ đã khuất của tôi rất thích âm nhạc đấy. Nêu chỉ vào đàn dương cầm, thuận miệng nói. Sofa với bàn trà ở phòng khách nha. Hôm nay chúng ta thực hiện nghi thức ma pháp ở phòng khách đi. Ok à. Clint có phần câu nệ. Nêu đặt dương bạc xuống cười nói. Để tôi biểu diễn một nghi thức cho cậu xem nha. Chú ý quan sát và ghi nhớ đấy. Trong lúc nói, ông ta lấy một tờ giấy giả ra từ trong dương nhỏ, rồi dùng thứ mực màu đen có mùi của sự yên tĩnh vốn được điều chế riêng về những hoa văn kỳ quái lên tờ giấy kia. Glenn nhìn, phát hiện dường như Neil đang vẽ một tờ hóa đơn. Chờ khi Neil điền mấy chữ 30 và ký hiệu bảng lên vị trí tương ứng, Glenn không nhịn được nữa, vừa nghi ngờ vừa không hiểu mà hỏi. Neil, ông định tiến hành nghi thức ma thuật nào vậy? Neil ho khan hai tiếng, rồi trả lời rất là nghiêm túc. Hôm nay, tôi định dùng ma pháp để giải quyết món nợ 30 bảng kia. Thế mà cũng được sao? Glenn trợn tròn mắt, miệng há hốc ra. Chương 51, nghi thức ma pháp mộc mạc. Dùng ma pháp giải quyết nợ nần là muốn rủa chết chủ nợ hay là làm giả tiền vậy? Ông ta giải quyết được vấn đề thì ta giải quyết thế nào nhỉ? Đủ mọi ý nghĩ bật lên trong đầu của Glenn. Hắn nhìn về phía Neil với ánh mắt lạ lạ. Lúc này hắn còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên báo cảnh sát không? À không, báo tiểu đội kẻ các đêm không? Neil liếc hắn một cái tức giận nói. Từ ánh mắt của cậu, tôi nhìn thấy sự tin tưởng vô tri, ngu ngốc, mỏng manh và đáng xấu hổ. Chẳng lẽ Dan không nói cho cậu chân ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn sao? Làm gì thì làm, nhưng đừng làm hại. Tuy câu châm ngôn này được truyền ra từ trong tổ chức hội khổ tu Morse, bí ẩn và tà ác, nhưng người phi phàm lựa chọn kẻ dòm ngó bí ẩn đều dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh rằng nó chính xác như nào. Chỉ cần tuân theo một cách nghiêm ngặt và đầy kính nể nó, thì mức độ nguy hiểm của việc mất không chế sẽ giảm xuống rất nhiều đấy. Những suy luận ngược lại cũng phức lập nên tương tự như vậy. Sự nghi ngờ của cậu chính là sỉ nhục với kẻ dòm ngó bí ẩn. Tôi xin lỗi. Glenn xin lỗi không chút do dự. Hắn quả thật quên mất rằng Dan Smith từng nhắc tới câu châm ngôn này. Lão Neil không thật sự tức giận, đảo mắt cái đã cười hơ hớ rồi. Tiếc rằng người lựa chọn thầy bói quá ít, không có châm ngôn tương ứng để giúp cậu đâu. Nhưng tôi có nhật ký của Russell Đại Đế. Tuân thủ châm ngôn một cách nghiêm ngặt có vẻ giống giống đóng vai. Glenn liên tưởng, gật đầu như đang suy ngẫm. Nếu không nói gì thêm cả, chuyển mấy thứ như bình hoa trên bàn tròn vào góc nhà. Sau đó ông ta lấy một cây nến đỏ nhất và đen nhất ra khỏi dương bạc, vừa giảng giải. Nếu người thường muốn thử nghi thức ma pháp, bắt buộc phải dựa theo kết quả chiêm tinh hoặc lật dở sổ tay tương ứng để chọn ngày và giờ phù hợp. Ví dụ như chủ nhật là tượng trưng cho nữ thần, ánh trăng là tượng trưng cho sự chúa tể của thần. Nhưng với người phi phàm chúng ta, nhất là người phi phàm am hiểu về mặt này thì không cần. Linh tính và thể tinh linh mạnh mẽ của chúng ta mới là yếu tố quan trọng nhất. Đương nhiên là nếu cậu không chắc chắn khi tự mình thử làm nghi thức ma pháp thì hãy chọn ngày và giờ phù hợp, như vậy sẽ tăng xác suất thành công lên. À đúng rồi, điều kiện tiên quyết mà cậu bắt buộc phải nhớ kỹ, cũng phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Nếu cất hai cái nến đi, nghiêng người nhìn Glenn, nói rất nghiêm túc. Bản thân người ở danh sách thấp chưa đủ mạnh, nên hầu hết những nghi thức ma pháp này bọn họ có thể làm được đều phải cầu khẩn sức mạnh bên ngoài để được giúp đỡ. Cho nên chỉ được phép nghĩ tới việc cầu xin những thần linh chính thống như là nữ thần, chúa tể bão táp. Tuyệt đối không được cầu xin tới thú chưa biết được đâu nha. Khó dự đoán được. Mặc kệ là có cả tin vào bọn chúng hay không nữa thì cũng đừng có nghe lời mê hoặc của bọn chúng. Tin tôi đi, đừng có nghĩ là sẽ gặp may. Bởi chỉ cần thứ một lần cậu chắc chắn sẽ trượt xuống vực sâu đấy. Mọi cố gắng, dãy giụa đều chỉ là giảm tốc độ xuống, chứ không thể xoay chuyển được tình thế đâu. Tôi đã nhớ ký rồi. Glenn đáp lại lòng dạ chột dạ. Hình như nghi thức đổi vận của mình là cầu xin sức mạnh từ một thứ không biết, không dự đoán được. Hơn nữa thực sự đã lấy được thứ sức mạnh khiến cả người phi phạm như người treo ngược cũng không dám tin. Kéo bọn họ vào trên xương xám. Anh ta hẳn là một người phi phạm lâu năm. Điều đáng mừng là ta chưa bị điên và cũng chưa có dấu hiệu nào của việc mất khống chế. Lo lắng về chuyện này, hắn chủ động chuyển đề tài. Cho nên, người trong kẻ các đêm tốt nhất là nên xin nữ thần giúp đỡ đúng không? Nếu cậu muốn cầu xin chúa tể báo táp, không ai cản cậu cả, chỉ là chưa chắc thần đáp lại đâu, hoặc sẽ đáp lại với đầy ác ý, khiến kết quả từ nghi thức ma pháp của chúng ta bị bóp méo sang một hướng khó mà đoán được thôi. Nếu dùng câu đùa giỡn xóa bỏ cảm giác may mắn của Glenn, không có cái nào gọi là tốt nhất, chỉ có ắt phải có. Dặn xong, nếu cầm lấy cây nến màu đỏ rồi nói, dùng những thứ như hoa ánh trăng, đàn hương đỏ chế ra ngọn nến để tượng trưng cho địa chủ nhân đỏ rực của nữ thần. Ông lại chỉ vào cây nến màu đen nói, cỏ dạ hương và hoa thâm miên chế ra ngọn nến tượng trưng cho đêm tối. Trong lúc nói, ông ta bày hai cây nến lên bàn tròn, cây màu đỏ thì đặt ở phía trên. Vì sao lại chỉ có hai cây nến tượng trưng cho nữ thần, trong khi thần là mẹ của bí ẩn mà, nữ hoàng của sợ hãi và tai ác, lãnh chúa của yên tĩnh và giấc ngủ ngon? Neil cười một tiếng, không sai, đây chính là vấn đề mà tôi hy vọng cậu sẽ hỏi được. Trước khi sa đọa, hội khổ tu Morse có mối quan hệ tốt đẹp với giáo hội. một số quan niệm của bọn họ về nghi thức ma pháp có ảnh hưởng sâu sắc tới chúng ta. Bọn họ cho rằng mọi vật đều có số, mỗi một con số đều có linh tính của riêng mình. Mà trong nghi thức ma pháp, số 0 đại diện cho những điều chưa biết, cho sự hỗn loạn, cho trạng thái trước khi thế giới được sinh ra. 1 nghĩa là khởi đầu, đại diện cho Chúa sáng thế, ban sơ. 2 tượng trưng cho thế giới và các vị thần linh được sinh ra từ trong cơ thể của thần. 3 biểu hiện cho sự tiếp xúc giữa thần linh và vật chất, mọi vật được thành hình. Ở nơi này dùng 2 cây nến tượng trưng cho nữ thần, còn cây nến thứ 3 là để cho chúng ta. Cụ thể dùng 2 cây nến nào, 2 loại nào thì tượng trưng phải dựa vào hiệu quả của nghi thức ma pháp mà mình muốn nhận được. Tam sinh vạn vật, mọi vật đều 3. Clint chợt nhớ tới một số thứ mà hắn nắm được tiếp xúc từ đời trước. Thầy hắn lắng nghe chăm chú, nêu cầm cây nến thứ 3 nói: "Đây là cây nến tượng trưng cho tôi, một cây nến rất bình thường, chỉ là được cho thêm một ít bạc hà thôi. Nhớ lấy hoa hồng, chanh, bạc hà, hoa ánh trăng, cỏ dạ hương và hoa thâm miên là những thứ được nữ thần yêu thích nha. Về mặt khác thì 3 ngọn nến cũng tượng trưng cho thân thể, linh tính và thần tính của mỗi người." Miêu tả xong, nêu đặt cây nến thứ 3 vào chính giữa bàn tròn. Sau đó ông ta lần lượt lấy tinh dầu trăng tròn đã được điều chế sẵn cùng với cả một cái nồi có hắc, thánh huy, bóng tối, một con dao nhỏ làm từ bạc với đường văn hoa lệ, một ly nước trong và một đĩa muối thô. Với những người phi phàm không am hiểu nghi thức ma pháp mà nói, còn cần có những vật phụ trợ như là chuông, quả cầu thủy tinh, cốc bạc và hương sông. Những kẻ dòm ngó bí ẩn và thầy bói thì không cần đâu nhá. Chỉ mấy thứ này thôi là đủ rồi, cậu hãy nhớ nha. Nêu đặt tờ giấy giả ra ở ngay bên dưới chiếc nồi, dùng bút lông chim được chế tác đặc biệt đè một góc lại. Ông ta nghiêng người, nói với cả Clint: "Nghi thức ma pháp cần được thực hiện với điều kiện linh tính sạch sẽ, không bị quấy rầy, mà lại bắt buộc chúng ta phải tự chế tạo. Phương pháp là đầu tiên vào trạng thái minh tưởng, tập trung tinh thần, sau đó dựa vào vật phẩm phụ trợ mà dẫn dắt sức mạnh của chúng ta ra dựng 4 phía xung quanh. Giống như hôm tôi dùng phần thánh dạ ở nhà của Real Bieber vậy. Ví như tôi đang chuẩn bị sử dụng muỗng bạc nghi thức này vậy." Trong toàn bộ quá trình này, chúng ta bắt buộc phải xác định ký hiệu tượng trưng và thần chú tương ứng dựa trên kết quả muốn có nhé. Về thần thú thì tốt nhất là dùng tiếng Hermes, bởi vì tiếng Hermes có bắt nguồn từ tự nhiên, tương tự với tiếng rồng cổ vậy, tiếng tinh linh cổ. Hiệu quả rất trực tiếp, lại thiếu sự bí mật và bảo vệ cần thiết nên dễ khiến người ta sử dụng rơi vào nguy hiểm. Đây cũng chính là lý do mà nó bị cải tiến, chẳng qua nó hữu hiệu hơn hẳn. "Được rồi, tôi phải tập trung tiến hành nghi thức ma pháp đây, không giảng giải thêm cho cậu nữa đâu. Nhớ chú ý với nhìn cho kỹ nha, cũng ghi nhớ các vấn đề lại nha. Chờ khi nào kết thúc rồi, hãy hỏi tôi." "Vâng." Clint lùi lại sau 2 bước, tập trung nhìn vào lão Neil. Đôi mắt của lão Neil nhanh chóng trở nên sâu hoắm. Xung quanh lão như có gió vô hình xoáy lên vậy. Ông ta im lặng một lúc, rồi theo hướng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mà dùng tinh thần và ma sát vật chất đốt 3 cây nến kia. Tiếp theo, ông ta cầm con dao bạc nhỏ cắm vào trong muối thô, miệng thì đọc thần chú tiếng Hermes: "Ta thánh hóa mi, lưỡi dao bạc nguyên chất, ta thanh lọc và tinh chế ngươi, để ngươi hầu ta trong nghi thức. Lấy danh nghĩa của nữ thần đêm tối, chủ nhân đỏ rực, mi đã được thánh hóa." Sau những câu nói ngắn gọn và hữu lực, Neil rút con dao bạc ra, nhúng nó vào trong ly nước trong, sau đó nhấc nó lên rồi chỉ ra không gian bên ngoài bàn tròn. Tiếp đó, ông ta bước đi xung quanh bàn tròn. Clint có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình đang dâng lên từ trong con dao bạc sau mỗi bước đi. Sức mạnh ấy ngập tràn linh tính, kết nối với không khí, tạo nên một bức tường đóng kín. Sau khi đi xong một vòng rồi, nơi làm nghi thức đã bị cách ly khỏi xung quanh. Neil đứng trước bàn tròn, đặt con dao bạc xuống, cầm lấy bình tinh dầu trăng tròn kia, nhỏ 3 giọt lên ngọn nến màu đen, đỏ và cây nến bình thường. Tách, sương mù nhạt tràn ra, khiến mọi thứ trông thật dị thường. Neil đặt bình thủy tinh xuống, yên lặng nhìn tờ giấy giả ra trong 2 phút, sau đó cầm bút lông chim lên viết ra các ký hiệu. Một hình vuông bao quanh toàn bộ nội dung biểu thị mình kiểm soát được nợ nần. Sau đó, ông ta vẽ đường gạch chéo, biểu thị đã hết nợ. Tới đây, Ông ta một tay cầm tờ giấy giả ra lên, tay kia gõ nhẹ vào ấn đường để mở linh thể. Lại có một thứ sức mạnh vô hình mà ùn ùn bốc lên, nêu khẽ đọc. Tôi cầu xin sức mạnh của đêm tối. Tôi cầu xin sức mạnh của đỏ rực. Tôi cầu xin sự chiếu cố của nữ thần. Xin hãy mang cho tôi số tiền để trả khoản nợ này. Cỏ dạ hương là thảo dược của mặt trăng đỏ. Xin hãy đưa sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta. Hoa ánh trăng, thảo dược của mặt trăng đỏ. Xin hãy đưa sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta. Clint đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt, mồm há hốc ra. Đủ mọi loại ý nghĩ bốc lên trong đầu. Thần chú như vậy mà cũng được sao? Tuy là viết và đọc lên bởi tiếng Hermes, nhưng không khỏi quá đơn giản, quá mộc mạc. Liệu nữ thần có tức giận không? Có làm cho món nợ tăng lên gấp đôi hay không? Lúc này ánh sáng ngọn nến bỗng sáng bừng lên. Nếu đọc xong rồi, nhắm mắt 2 phút. Sau đó cầm tinh dầu trăng tròn, lại nhỏ lên 3 cây nến, mỗi cây một giọt. Ngay sau đó ông ta cầm lấy tờ giấy giả ra kia để sát vào ngọn nến tượng trưng cho tôi. Khi giấy bắt lửa thì lập tức ném vào bóng tối, vào trong nồi. Ông ta lại nhắm mắt như đang cảm nhận tờ giấy bốc cháy vậy. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, nhìn vào chiếc nồi khắc thánh huy kia. Chỉ thấy tờ giấy giả ra đã cháy sạch, chỉ còn lại một lớp tro tàn. Ca ngợi nữ thần! Nêu điểm lên ngực vẽ ra hình mặt trăng đỏ, sau đó dập tắt ngọn nến theo trình tự ngược lại với lúc ban đầu. Làm xong tất cả, ông ta cầm con dao bảng lên, chọc thủng bức tường vô hình xung quanh. Một cơn gió to nổi lên, nêu thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Như vậy cũng xong được hả? Clint ngạc nhiên hỏi. Giải quyết xong nợ rồi sao? Giải quyết như nào vậy? Tôi cũng không rõ đâu. Tóm lại là sẽ được giải quyết với phương thức hợp lý. Nêu nhún vai cười nói. Clint không biết nên dùng vẻ mặt với từ ngữ gì để đáp lại nữa. Liệu như này có phải là không đáng tin cho lắm không?